Cô vợ dễ thương, chương 57, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. Tô Dương Dương đã cố gắng chú ý quan sát trong 4 tiếng này. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, cô và trợ lý của viện trưởng chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa sạch phòng mổ. Lúc cô quay trở lại văn phòng và cầm điện thoại lên thì mới phát hiện có đến một đống cuộc gọi nhỡ. Bây giờ Tô Dương Dương mới nhớ lúc nãy do cô vội quá nên đã quên gọi thông báo cho mẹ và Hàn Khải Huy mất rồi. Cô gọi điện thoại cho mẹ trước rồi mới gọi cho Hàn Khải Huy. Thổ hào, lúc tôi tan ca có nhận được một cuộc gọi từ chủ nhiệm. Thầy bảo tôi đi quan sát học hỏi một ca phẫu thuật gấp. Nên bây giờ mới được ra. Chưa ăn cơm sao? Mọi người đều chưa ăn. Tối nay tôi về nhà mẹ để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa để mai đón ba về. Cho nên sẽ không về nhà đâu. Có cần tôi đón không? Không cần đâu, tôi tự lái xe về được rồi. Về tới thì nhắn tin cho tôi. Tô Dương Dương vừa nói vừa mở khóa xe, rồi ngồi vào trong. Lúc cô khởi động xe, có một chiếc xe đỗ trong góc của bãi đỗ xe cũng lẳng lặng khởi động rồi bám theo đằng sau của Tô Dương Dương. Tô Dương Dương quét mắt nhìn chiếc xe đó thông qua kính chiếu hậu một cái. Nhưng không để ý tới. Có lẽ là một bác sĩ nào đó cũng vừa mới tham gia ca phẫu thuật thôi. Khi Tô Dương Dương về đến nhà, Lưu Mộc Miên đang đứng chống nạnh trong phòng khách. Sớm biết là con không đáng tin rồi. Nhưng không ngờ là lại không đáng tin đến như vậy. Nói là sẽ về nhà giúp mẹ dọn dẹp. Nhưng cuối cùng cũng là một tay bà già này làm hết. Lão Phật gia, mẹ đừng giận nữa, con sắp đói chết rồi nè. Có gì ăn không? Không có, mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Lưu Mộc Miên hậm hực bưng một tô canh và thức ăn vừa mới hâm nóng từ nhà bếp lên. Miệng bà thì không ngừng mắng. Mấy người các con có thể chăm sóc sức khỏe của bản thân mình cho tốt rồi mới tính đến chuyện đi cứu người khác không? Lỡ như đói chết trên bàn phẫu thuật rồi xảy ra sự cố điều trị thì làm sao đây? Có người bệnh nào đợi mẹ ăn no rồi mới bệnh đâu? Trường hợp đặc biệt mà, sau này nhớ bỏ vài gói đồ ăn vặt vào túi. Có biết chưa? Biết rồi, nhất định sẽ bỏ. Đúng rồi mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này. Nhưng mẹ đừng có đi loan tin ra ngoài đó. Chuyện gì? Thần tượng của mẹ hôm nay bị thương phải nhập viện rồi. Hả, có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng luôn, chắc phải tạm nghỉ hoạt động showbiz một thời gian rồi. Lần này còn bị thương trên mặt nữa. Nếu không phải là nhờ viện trưởng ra tay phẫu thuật thì có thể bị hủy dung rồi. Gần đây anh ta quay phim gì sao? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Xem tin tức thì thấy nói là đang đóng phim cổ trang tiên hiệp gì đó. Mấy loại phim đó không phải là suốt ngày phải nhảy lên nhảy xuống sao? Vẻ mặt Lưu Mộc Miên mang đầy sự đau lòng. Tô Dương Dương, hôm nay mẹ giao cho con một nhiệm vụ quan trọng. Trong lúc Lưu Mộc Miên còn chưa được mở miệng nói tiếp thì Tô Dương Dương liền nhanh nhảu nói. Con không xin chữ ký, cũng không chụp ảnh cùng đâu. Con có phải con ruột của mẹ không vậy? Không phải. Hiện tại anh ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Những nhân viên hay bác sĩ tham gia lần phẫu thuật này như con đều phải ký hiệp nghị bảo mật. Nói chuyện này với mẹ thì không vi phạm nội dung bảo mật. Nhưng giúp mẹ xin chữ ký hay chụp ảnh lúc anh ta ra viện thì có đó. Ngoan cố hệt như ba con, Lưu Mộc Miên bất mãn nói. Tô Dương Dương làm như không nghe thấy. Cô chỉ yên lặng ăn cơm của mình. Sau đó dọn dẹp chén bát rồi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, vừa mới thức dậy thì Tô Dương Dương liền nghe thấy giọng nói của Tô Thạch Diễn ở dưới lầu. Thế là cô vội vàng bò dậy, rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu ngay. Tô Thạch Diễn đang ngồi trên ghế sofa, cả người ông trông tiều tụy đi không ít. Ba về rồi, Tô Thạch Diễn đưa hai tay về phía Tô Dương Dương và Lưu Mộc Miên. Sau đó hai người phụ nữ liền ngồi xuống hai bên của ông. Để hai người lo lắng rồi, mẹ lo cho ba lắm đó. Ngày nào cũng ăn không yên, ngủ không ngon. Tô Dương Dương, con đang nói ai vậy? Lưu Mộc Miên hậm hực đầy bất mãn. ai trả lời thì đang nói người đó. Hừ, Tô Thạch Diễn mỉm cười vỗ vỗ mờ u bàn tay của họ. Được rồi, hôm nay hai mẹ con ở nhà làm nữ hoàng đi. Tôi sẽ xuống bếp, hai người muốn ăn gì nè. Bà Lưu chọn món đi. Cá mú kho tộ, cá rô phi hầm, đậu hủ tứ xuyên, thịt bò xào rau cần, bát chân đông lạnh, gà kho măng. Tô Dương Dương lặng lẽ rời đi. Theo như cách chọn món của mẹ thì ở đây không còn việc gì của cô nữa rồi. Tô Dương Dương về phòng tắm rửa xong xuống lầu thì ba mẹ đã không còn ở nhà nữa. Có lẽ là ra ngoài mua đồ ăn rồi. Tô Dương Dương thì đang định gọi cho Diệp Nhạc Vân, hẹn cô ấy ra ngoài dạo phố. Bên trong siêu thị, Tô Thạch Diễn đẩy xe đẩy đi theo sau Lưu Mộc Miên. Lưu Mộc Miên vừa ném rau vào xe đẩy vừa luyên thuyên nói. Cái này là để bổ khí sắc, ông nhìn mặt ông kìa, đen như cái đít nồi rồi, thật là làm tôi lo muốn chết. Tô Thạch Diễn không nói gì, để bà mặc sức than vãn. Lưu Mộc Miên đi được một đoạn thì lại quay đầu liếc nhìn Tô Thạch Diễn. Có gì thì nói mau đi, để trong lòng bức bí chết ông bây giờ. Tô Thạch Diễn cũng không giấu bà, chuyện của tôi bà đừng kể hết cho Tiểu Dương nữa, đặc biệt là người hãm hại tôi là ai. Hả, không phải là cái công ty mà ông hợp tác sao? Không phải, đằng sau vẫn còn có người khác. Hơn nữa người đó là đang nhắm đến Tiểu Dương. Cái gì, kẻ nào lại không có mắt dám ức hiếp con gái bảo bối của tôi vậy hả? Lưu Mộc Miên tức giận la hét. Dạ Thiền là con quỷ nào? Bạn gái hiện tại của Trung Tấn Duy. Lưu Mộc Miên khẽ khựng người. Đầu óc bà nhanh chóng tổng hợp các tin tức. Sắc mặt bà sau đó liền thay đổi dữ dội, ý ông là Dạ Thiền đã lên kế hoạch chuyện này từ mấy năm trước rồi. Là từ lúc ông nhận cái dự án đó, thế lực của bọn họ ghê gớm đến thế nào chúng ta không biết. Cũng không chọc nổi, bây giờ tôi nói với bà là để trong lòng bà hiểu rõ. Chuyện này không phải chỉ là trò đùa, chơi tí rồi qua đâu, từ mấy năm trước bọn họ đã lên kế hoạch rồi. Nhất định là vẫn còn nhiều chiêu khác, lần này nếu như không có Hàn Khải Uy nhúng tay vào thì tôi có thể đã phải ngồi tù rồi. Nếu đã có con rể thì chúng ta còn sợ bọn chúng làm gì? Phải dạy dỗ cho cái đám ô hợp này một bài học thì chúng mới ngừng lại được. Chứ nếu không ngày nào cũng kiếm cách để hại bảo bối của tôi mất. Chuyện này đã làm phiền nó nhiều lắm rồi, chuyện còn lại chúng ta cứ tự mình giải quyết đi. Ông xã, hình như ông không thích Hàn Khải Uy lắm thì phải. Không phải, chúng nó mới kết hôn. Chuyện nhà chúng ta cũng nên ít làm phiền đến nó thôi. Đợi khi tình cảm của chúng nó trở nên tốt, chúng ta trở thành một gia đình thật sự rồi mới nói tiếp đi. Bây giờ mà cứ làm phiền hoài thì Tiểu Dương sẽ xấu hổ. Còn nhà Hàn Khải Uy thì sẽ khinh thường con gái chúng ta mất. Tôi hiểu rồi, Tô Dương Dương và Diệp Nhạc Vân hẹn nhau ở Vạn Đạt Plaza. Mọi thứ đồ trong này đều có giá khá cao, chất lượng hàng hóa cũng không tồi. Tâm tình của Diệp Nhạc Vân dường như đã tốt hơn nhiều rồi. Không có u ám tiểu nghỉu như hai ngày trước nữa. Tô Dương Dương nâng cằm chỉ vào khu mua sắm, muốn mua gì cứ nói. Chị mua cho em, Diệp Nhạc Vân sáp tới bên cạnh Tô Dương Dương rồi hùa theo. Tối nay em lấy thân báo đáp nha. Hai người cười hi hi ha ha đi dạo xung quanh. Diệp Nhạc Vân nhìn chúng một chiếc áo khoác lông cừu nên đã vào trong tiệm để thử. Còn Tô Dương Dương thì ngồi trên ghế sofa trong tiệm xem tạp chí. Đột nhiên quyển tạp chí trên tay cô bị một bóng ảnh che mất. Tô Dương Dương ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt của Dạ Thiền. Còn có Trung Tấn Duy đang đứng cách đó vài bước. Dạ Thiền khinh miệt đưa mắt đánh giá sự bài trí trong tiệm. Rồi cất giọng mang đầy nhạo báng. Xem ra ai kia sống ở nhà họ Hàn không được tốt lắm nên chỉ có thể tới mấy chỗ này để tiêu tiền thôi. Không phải Dạ đại tiểu thư cũng chỉ có thể đến mấy nơi như thế này để tiêu tiền thôi sao? Tô Dương Dương cười nhạt nói. Sau đó cô gấp cuốn tạp chí trong tay rồi đứng dậy. Dạ Thiền chỉ cao có 1m58, cho dù Tô Dương Dương có mang giày đế bệt thì cũng cao hơn cô ta vài cm. Tô Dương Dương vừa đứng dậy thì đã dùng chiều cao để chiếm ưu thế rồi. Cách chương.